Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh che ở ám một trước mặt, kiên quyết khẳng định mang theo hoàn toàn nghiêm túc nói. Ta đi theo ngươi. Ám vừa thấy mắt Hoa Linh, cực kỳ đạm mạc ánh mắt làm Hoa Linh có chút bị thương. Rõ ràng nàng đều biểu hiện như vậy trực tiếp. Vì cái gì cái này du mộc đầu người chính là không thông suốt. Hoa Linh lập tức trực tiếp đi đến ám một bên người. Sau đó duỗi tay nhẹ nhàng giữ chặt ám một tay áo. Mang theo nữ nhi ra đặc có thẹn thùng. Ta cùng ngươi cùng đi cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải sao? Ám duỗi ra tay kéo trụ Hoa Linh tay. Hoa Linh trong mắt mang theo ý cười. Khóe miệng cũng vừa muốn dơ lên lại phát hiện ám vẫn luôn tiếp là đem chính mình tay cấp kéo ra. Sau đó chỉ nghe được ám một gần như lạnh nhạt thanh âm. Không cần, Hoa Linh nhìn ám lạnh lùng mặc mát. Cảm thấy chính mình nguyên bản ấm áp tâm so Bắc Lĩnh còn muốn lạnh băng. Ám quay người lại liền muốn lên ngựa. Hoa Linh hung hăng cắn môi. Bắt lấy ám một cánh tay nói. Người là có ý tứ gì? Ám một trước sau đều lạnh mặt. Hoa Linh đứng ở ám một đối diện. Thẳng tắp nhìn ám một đôi mắt. Ám một, ta Hoa Linh thực bổn. Vẫn luôn đều không rõ chính mình tâm. Nhưng là hiện tại ta hiểu được. Người ta thích là ngươi. Ta Hoa Linh thích ngươi ám một. Mặt sau câu này nói rõ ràng rành mạch. Giờ khắc này ám một tâm xúc động. Trước mặt cái này thiếu nữ mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn chăm chú chính mình. Ám một quá minh bạch chính mình đến tột cùng nghĩ muốn cái gì. Đúng là bởi vì như thế. Cho nên hắn không thể. Ám một con có thể nhẫn tâm nói. Ta không thích ngươi. Sau đó xoay người lên ngựa nghênh ngang mà đi. Để lại cho Hoa Linh chỉ là một trận cho bụi. Hoa Linh ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Vẫn duy trì ban đầu tư thế động đều không có động một chút. Vừa mới ám vừa nói cái gì. Ta không thích ngươi. Vô cùng đơn giản năm chữ. Lại làm nàng cảm giác được tan nát cõi lòng. Nước mắt ngừng tụ hốc mắt bên trong. Lông mi hơi hơi run. Chờ ngươi gặp được ngươi một nửa kia ngươi liền sẽ minh bạch là cái gì cảm giác. Nàng thật sự minh bạch. Nhưng là càng thêm cảm nhận được chính là tan nát cõi lòng. Phượng Tiệt Trần xe ngựa trải qua mấy ngày bôn ba rốt cuộc tới Bắc Lĩnh nhà nghèo. Phượng Tiệt Trần thật cẩn thận đem ngủ say chung Mục Thanh Ca ôm xuống xe ngựa. Sau đó một đường đem Mục Thanh Ca ôm đến phòng nội. Cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Nhìn nàng ngủ say phấn nộn nộn gương mặt ôn nhu cười cười. Nhẹ nhàng quát hạ Mục Thanh Ca gương mặt. Thủy trưởng lão đi vào tới liền nhìn đến thiếu chủ như thế ôn nhu khuôn mặt. Lúc trước Thanh Ca nha đầu trước sau thiếu chủ điên cuồng khuôn mặt còn ở trước mặt hắn thoảng qua. Hắn hiện tại rất khó tưởng tượng nếu Thanh Ca nha đầu thật sự biến mất không thấy. Như vậy thiếu chủ sẽ như thế nào? Dọc theo đường đi, nàng ngủ đến thời gian tương đối nhiều. Ngươi lại đây nhìn xem. Phượng Tiệt Trần nói, đúng vậy. Thủy trưởng lão cấp Mục Thanh Ca tinh tế bắt mạch. Sau một lúc lâu lúc sau ra tiếng nói. Trong bụng hài tử không có việc gì. Chỉ là Thanh Ca nha đầu mạch tượng như cũ suy yếu hơn nữa hỗn loạn. Tuy rằng hiện tại chỉ là mơ màng sắp ngủ. Nhưng là liền sợ người lạ sản thời điểm sẽ có việc. Phượng Tiệt Trần nhíu mày. Có việc. Thanh Ca nha đầu hiện giờ thân thể phi thường suy yếu. Trong cơ thể công lực hỗn loạn cơ hồ toàn bộ đều bảo vệ trong bụng hài tử. Hơn nữa cửu chuyển dương châm cứu đem độc khí đều bài đến nàng trong cơ thể. Như vậy thể chế có thể thức tỉnh lại đây đã là phi thường không dễ dàng. Nếu sinh sản, sợ là không ổn, muốn như thế nào làm? Thủy trưởng lão nói, ta trước khai mấy phó dược làm Thanh Ca nha đầu uống trước. Đến nỗi nàng trong cơ thể hỗn loạn công lực chỉ sợ yêu cầu môn chủ. Phượng Tuyệt Trần gật đầu. Đây cũng là ta mang nàng lại đây quan trọng nhất nguyên nhân. Sư phó khi nào xuống núi? Linh Nhi đã lên núi. Hẳn là thực mau liền có thể lại đây. Phượng Tuyệt Trần gật đầu. Nửa đêm, Phượng Tuyệt Trần đem Mục Thanh Ca bế lên tới đặt ở giường nệm thượng trình đà tọa tư thế. Hoa lão bắt lấy Mục Thanh Ca thủ đoạn hơi hơi dùng sức nắm nàng mạch đập. Lần trước lão phu liền phát hiện nàng thể nhược, nhưng thật ra không thể tưởng được hôm nay là bởi vì như thế. Lão phu vận công điều chỉnh nàng trong cơ thể công lực. Ngươi từ bên hỗ trợ. Phượng Tuyệt Trần gật gật đầu. Hoa lão ngồi vào Mục Thanh Ca phía sau, đôi tay dán Mục Thanh Ca phía sau lưng chỗ. Vận công điều chỉnh nàng hỗn loạn chân khí. Phượng Tuyệt Trần vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Tay vận công dán sát vào Mục Thanh Ca trước ngực. Lăng Phong đám người đứng ở bên ngoài chờ. Gia gia nội công thâm hậu nhất định không có vấn đề. Hoa Linh nhìn sương khói cùng Phong Ngâm sốt ruột khuôn mặt nói. Ánh mắt lại nhìn mắt cách đó không xa dựa vào nơi đó ám một. Từ vừa rồi bắt đầu hắn liền vẫn luôn đều không có nhìn về phía chính mình. Tuy rằng Hoa Linh chịu đựng làm chính mình không cần đi xem hắn. Nhưng là chính mình ánh mắt luôn là ngăn không được nhìn hắn. Hoa Linh hơi hơi nhắm mắt. Sương khói nhíu mày nói. Ta nhưng thật ra không phải lo lắng Vương Phi trong cơ thể hỗn loạn chân khí. Mà là, Vương Phi thi châm độc khí nên như thế nào kỳ hảo. Thủy trưởng lão không phải nói chân khí có thể điều chỉnh. Nhưng là độc khí chỉ có thể tạm thời đi xuống áp chế. Hơn nữa, rất có khả năng Vương Phi sinh sản thời điểm xuất hiện vấn đề. Phong Ngâm nghiêm cẩn gật đầu. Hoa Linh không lớn minh bạch này đó. Thực trực tiếp nói. Thực dễ làm a, vậy không sinh hảo. Như vậy liền sẽ không có việc gì a. Bụng đều đã 8 tháng. Sao có thể không sinh? Sương khói bất đắc dĩ nói. Huống hồ làm Vương Phi không sinh sao có thể. Vương Phi chính là đem hài tử mệnh xem so với chính mình còn muốn trọng. Hoa Linh không khỏi chảo chảo đầu. Người nói cũng có đạo lý. Này dù sao cũng là Trần ca ca đứa bé đầu tiên. Vẫn là sinh hạ tới tương đối hảo. Bất quá ta nghe nói sinh hài tử rất đau. Lần trước có cái sư muội sinh hài tử chính là sinh suốt một ngày một đêm. Mới sinh ra một cái nhi tử ra tới. Nghe kia thảm thiết tiếng kêu. Ta hiện tại trong lòng còn phát mau đâu. Sương khói cười cười nói. Hay là Linh tiểu thư về sau không sinh hài tử. Hoa Linh lập tức nhìn về phía bên kia ám một. Bĩu môi nói. Về sau sự tình về sau lại nói. Nói không chừng ta đời này đều gả không ra đâu. Sương khói lập tức cười cười nói. Linh tiểu thư. Ai gả không ra Linh tiểu thư cũng sẽ không gả không ra. Hoa Linh cười cười không ra tiếng. Làm sương khói thật là nghi hoặc. Sau một lúc lâu lúc sau nhìn xem dựa vào bên kia ám một. Hay là hai người kia chi gian có xung đột. Mục Thanh Ca tỉnh lại đã là hôm sau sự tình. Nhìn ngồi ở trước giường thủ chính mình Phượng Tuyệt Trần. Trong lòng nổi lên đau lòng. Mục Thanh Ca ngồi dậy. Vuốt hắn có chút tiểu tụy mặt nói. Mới cả đêm, ngươi thoạt nhìn như thế nào như thế tiểu tụy. Mục Thanh Ca không biết chính mình đã ngủ 3 ngày 3 đêm. Ta không có việc gì. Mục Thanh Ca dựa vào Phượng Tuyệt Trần trong lòng ngực nói. Mở to mắt, ánh mắt đầu tiên có thể nhìn đến ngươi. Loại cảm giác này thật tốt. Về sau đều sẽ. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Sương khói đỡ Mục Thanh Ca đi ra ngoài hít thở không khí. Bắc Lĩnh Thiên quả nhiên vẫn là rét lạnh. Bất quá so trong phòng muốn thoải mái nhiều. Mục Thanh Ca hỏi, kinh đô bên kia có truyền đến tình huống như thế nào? Vương Phi, hiện tại hẳn là hảo hảo an thai. Kinh đô bên kia sự tình vương gia bọn họ sẽ xử lý. Nói nữa kinh đô còn có Mặc Ngôn đám người ở, Vương Phi không cần quá lo lắng. Mục Thanh Ca làm sao không biết bọn họ là sợ chính mình quá mức lo lắng. Duỗi tay hơi hơi mơn trớn chính mình bụng. Tuyệt Trần vận công điều trị ta trong cơ thể hỗn loạn chân khí nói vậy phế đi không ít thời gian tinh lực đi. Sương khói rũ xuống đầu. Vương Phi quả nhiên vẫn là nghĩ tới. Mục Thanh Ca sao có thể không biết đâu. Nghĩ nhanh chóng Phượng Tuyệt Trần kia tiêu tị tái nhợt gương mặt. Nàng buồn khổ nhíu nhíu mày. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào. Lại không có nghĩ đến cuối cùng lại vẫn là liên lụy hắn. Nếu là không có nàng, có lẽ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.